Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 106. Cơ bản thao tác, ở nham sóc hướng dẫn dưới, Lâm Nam đám người đi thăm toàn bộ tiểu thế giới. Một lần này nhìn, chính là đã vài ngày, ngoại trừ cái kia duy trì tiểu thế giới trận pháp bên ngoài. Lâm Nam xem như hiểu tương đối Bách Nham đế quốc tình huống. Nói thật ra, xác thực cần kết minh, mặc dù bọn họ dồi dào lợi dụng thổ địa, đem lương thực trồng ở ngũ linh đại lục bên trên, nhưng là làm đời sau, bọn họ cũng không có quá nhiều ở trên ngũ linh đại lục ở lại. Thậm chí ở bên ngoài nhân viên, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tiến hành một lần thay đổi, chính là vì phòng ngừa đời sau trở thành thiểu năng trí tuệ. Hơn nữa, làm phòng ngừa linh thú ngộ nhập, bọn họ còn ở bên ngoài bố trí một tầng trận pháp. Cho nên, Bách Nham đế quốc đối ngũ linh đại lục bây giờ nhận thức, đều là thải đồng các nàng lần trước tới trước thời điểm. Hiểu được, đã biết ngũ linh đại lục hiện tại linh thú dày đặc. Nham sóc tự nhiên là minh bạch, muốn ở trên đường lớn một lần nữa thành lập đế quốc. Cũng chỉ có thể giết ra một đường máu, mà căn cứ khế ước, tu sĩ cấp cao, không cách nào đối sơ giai linh thú động thủ. Cái này khế ước, rơi ở sinh linh cổ thụ trái cây, Bách Nham đế quốc tu sĩ cấp cao. Thế nhưng là toàn diện đều ăn qua linh quả a. Cho nên, một khi bọn họ muốn đem đế quốc rời ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ là một trận huyết chiến. Bởi vậy, Bách Nham đế quốc yêu cầu là có thể để chỗ bọn họ sinh hoạt. Thế nhưng là đối với điểm này, Lâm Nam không nói tới một chữ. Mấy ngày kế tiếp, dựa theo Lâm Nam lời nói, nham sóc đại khái hiểu vô tận môn thực lực. Lâm tiên giới tam vực, xác thực giống như thiên sư đảo đám kia lừa đảo nói tới. Nhưng là tình huống chân thật là, thanh vực cùng phàm vực, đều ở vô tận môn khống chế phía dưới. Thế nhưng là đối bọn hắn tông môn cao cấp chiến lực, nham sóc hoàn toàn không biết. Lâm Nam chưa từng có nâng lên bọn họ tông môn tông chủ, trưởng lão hạng người. Dù vậy, nham sóc cũng là thầm kinh hãi. Chủ yếu là Lâm Nam trong ngực tiểu nữ hài kia, nhìn rõ ràng là cũng liền 4-5 tuổi, trong miệng ăn lại là tiên thạch. Không sai, cho dù Lâm Nam ghét bỏ nham sóc bọn họ cổ tịch không có chút tác dụng chỗ, nhưng là căn cứ cổ tịch ghi chép, lúc trước giáng lâm đến cái thế giới này tiên nhân, trên người liền mang theo loại đá này, ở tiên nhân dạy bảo bọn họ chế luyện trong ngọc giản. Tiên thạch bộ dáng đã sớm khắc ở trong lòng của mỗi người, hiện tại hắn nhìn thấy cái gì, người ta hài tử đều đang dùng tiên thạch. Hơn nữa còn là làm đồ ăn vặt ăn cái chủng loại kia. Ngươi dám tin? Hừ, thiên sư đạo lừa đảo. Nham sóc lại là lạnh rên một tiếng. Lúc đầu a, bọn họ còn đang chiêu đãi thiên sư đạo những người kia. Thế nhưng là mấy ngày này tiếp xúc xuống tới, nham sóc trực tiếp liền hạ lệnh. Cũng không biết thiên sư đạo chi đội ngũ kia hiện tại trôi qua thế nào. Trong nhà giam mặt sinh hoạt có phải hay không rất ẩm ướt đây? Tu vi bị phong ấn cảm thụ lại là như thế nào? Đối với lừa đảo, nham sóc thế nhưng là không có một chút lòng thương hại. Đại khái tình huống, ta đã hiểu, không biết bệ hạ chuẩn bị khi nào đi vô tận môn đi thăm một chút. Tùy thời có thể, Lâm Nam mặc dù ngoài miệng hô hào bệ hạ, thế nhưng là nham sóc hoàn toàn không có nghe được cái gì cung kính cảm giác. Bất quá cũng không quan hệ. Ngươi xem một chút, người ta ôm hài tử đều đang ăn tiên thạch, còn quản hắn có phải hay không cung kính. Nham sóc hoàn toàn không ngại. Cái gì độ kiếp kỳ tu sĩ kiêu ngạo, không có chuyện, không tồn tại. Tiên thạch mới là trọng yếu nhất. Đây chính là chỉ có tiên nhân mới cần dùng đến đồ vật a. Nham sóc hai mắt tản ra nóng bỏng quang huy. Lâm Nam trong lòng cười gian. Tiểu tử, cùng ta đấu. ngươi cho rằng ta mang y bố tới là làm bảo vệ bình an sao? Ta là mang đến khoe của. Lâm Nam cũng có suy đoán, những cái này ngũ linh đại lục bên trên thổ dân, phải chăng hiểu rõ một chút tiên giới đồ vật, cho nên, ở y bố xuất ra tiên thạch, nhằm sóc ánh mắt biến hóa một khắc này, Lâm Nam liền biết, bản thân đánh cuộc đúng, bất quá, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Đêm đó, trong hoàng cung, cử hành yến hội, nhằm sóc bên trong tuyên bố, ngày mai liền muốn đi theo Lâm Nam bọn họ, tiến đến vô tận môn khảo sát một phen, sau đó liền làm theo phép đồng dạng. Bệ hạ không thể a, quốc không thể một ngày không có vua a bệ hạ. Bệ hạ một mình xuất hành, chúng ta làm sao sẽ yên tâm được? Phụ hoàng, một đám người lập tức mở miệng thuyết phục. Bất quá vị kia hoàng tử điện hạ, có thể hay không đừng cười nói. Xem xét ngươi giống như là chờ đợi mình phụ thân xảy ra ngoài ý muốn một dạng a huy. Thu liễm một chút a huy. Lâm Nam không có hô ra miệng. Bất quá nham sóc giống như con mình đều là đức hạnh gì. Việc này, trẫm đã quyết định, chúng ái khanh không cần khuyên nữa. Mặt khác, đem tam hoàng tử dẫn đi. Sao chép ra phả 500 lần. Ta trở về muốn kiểm tra. Thân làm hoàng đế. Vẫn là người độ kiếp kỳ tu sĩ, nhàm sóc tự nhiên có uy nghiêm của mình, nguy hiểm, không tồn tại, trừ phi tiên nhân hàng thế, nếu không cái thế giới này, có thể làm cho độ kiếp kỳ tu sĩ tử vong thực lực. Còn không tồn tại đây, ai còn không có ghi danh thủ đoạn, trong nhà ấm mọc đóa hoa, thế nhưng là lớn lên không đến hắn lớn như vậy, yến hội tiến hành rất thuận lợi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, mang theo không biết là vui sướng hay là bi thương cảm xúc. Đám người cung tiễn bệ hạ xuất cung, nhằm sóc dẫn theo Lâm Nam bọn họ, rời đi tiểu thế giới. Ngoại giới thực sự là đại biến dạng A, ở ngũ linh đại lục trong cao không. Nhằm sóc triển khai thần thức, làm hết sức quét qua mảnh đất này, mặc dù phát hiện không ít phân thần kỳ tu sĩ. Nhưng là càng nhiều, vẫn là linh thú, lít nhà lít nhít, số lượng đông đảo, nhằm sóc thở dài, đây nếu là khai chiến, cảm giác bách nhằm đế quốc người, không đủ nhiều a, mời tới bên này, Lâm Nam móc ra rớt, nhằm sóc rõ ràng đối loại này phi hành pháp bảo đầy lòng hiếu kỳ. Đám mây hình dạng linh khí, sờ tới sờ lui cũng giống là một đám mây. Làm sao làm được? Quả nhiên, cái này vô tận môn, tràn đầy cảm giác thần bí. Đi tới long mạch trước thông đạo, Lâm Nam đưa cho nham sóc một tấm lâm thời giấy thông hành. Nhìn về phía trước lúc đầu không có vật gì, lại ở cầm tới giấy thông hành trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện. Nham sóc lần nữa lấy làm kinh hãi, thử đem lâm thời giấy thông hành thu nhập trong túi càn khôn. Trước mắt không gian thông đạo liền lập tức biến mất, lấy thêm ra đến, liền lại có thể nhìn thấy. Thật là lợi hại, nhằm sóc không hỏi làm sao làm được. Chỉ là đối loại hiện tượng này, biểu thị càng thêm hài lòng. Dù cho còn chưa tới vô tận môn, nhằm sóc trong lòng cũng toát ra một cái ý nghĩ. Quả nhiên, không có tìm sai minh hữu a. Thải đồng, các ngươi trước đi qua. Ở Lâm Nam mệnh lệnh dưới, thải đồng ba người theo thứ tự thông qua được long mạch thông đạo. Hơn nữa thông chi toàn bộ vô tận môn, có thiên tôn muốn tới tham quan, để mọi người giữ vững tinh thần, nhằm sóc mặt mũi tràn đầy kỳ lạ. Trăm vạn năm thời gian, bách nhằm đế quốc đã không có tu luyện không gian pháp tắc tu sĩ. Đối với không gian tất cả tri thức, đều là tới từ tại lịch sử ghi chép, mà loại thông đạo này cũng thực sự là chưa từng nghe thấy. Tay cầm lâm thời giấy thông hành, nhằm sóc bước vào không gian thông đạo, nháy mắt liền xuất hiện ở vô tận môn. CMN, CMN, CMN, nhằm sóc sợ ngây người. Nơi này là tiên cảnh sao? Cái này thực chất hóa linh khí, liền hô hấp thời điểm đều cảm thấy tu vi đang tăng lên. Thế nào? Lâm Nam xuất hiện ở nham sóc một bên. Rất tốt, mẹ kiếp nhà ngươi, nham sóc mới chịu trả lời. Đột nhiên, một đạo đỏ kiếm khí màu vàng ống phóng lên tận trời. Cái kia uy lực, vọt thẳng phá động hư kỳ, ẩn ẩn có tới gần đại thừa kỳ một tầng uy lực. Mà kiếm khí phía dưới, nham sóc thấy là cái gì? Đây chẳng qua là 108 cái xuất khiếu kỳ tu sĩ a. Cơ bản thao tác, không nên kinh ngạc, Lâm Nam khoát tay áo, biểu thị không có gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.